Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 319, trận chiến mở màn. Cái kia là Ngọc Thành, Lữ Phẩm đánh một cái giòn ngón tay, ta tại sao lại quên hắn? Vị kia thiên tài tiền bối, thực lực hôm nay nếu không phải Long Tôn, ta đem tiểu sao sao cắt đi, treo ở phần Long Thành trên cửa thành. A, Trần Mặc bắp thịt trên mặt chồng chất cùng một chỗ, hình thành đặc biệt uất ức bộ dáng. Vốn cho rằng, lần này Chân Long Đại Hội, chính là chúng ta mấy cái trò chơi, có thể hết sức phong cách quét ngang tất cả mọi người. Hiện tại xem ra, vẫn còn có Long Tôn tham gia. Đã biết, liền đã có hai tên Long Tôn, không biết lại còn có bao nhiêu đâu. Đây chính là Ngục Huyền Tà Long lực hiệu triệu A. Sở Tâm Trầm vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Nếu như đổi một người, chỉ sợ thật vẫn rất khó hấp dẫn đến nhiều người như vậy tham gia. Bốn phía mọi người vây xem cùng một chỗ trọng trọng dùng sức gật đầu. Ngục Huyền Tà Long, truyền kỳ một dạng tồn tại, bị tất cả mọi người định tính vì có khả năng nhất trùng kích Long Tước siêu cấp biến thái thiên tài. Hạng Thượng vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, đại thúc, chúng ta một đường trưởng thành, thủy chung không thể rời bỏ áp lực cường đại, nếu như đối thủ lần này không có cái gì áp lực, cái này Chân Long Đại Hội đối chúng ta mà nói, cũng liền không có ý nghĩa gì. Ngươi nói là không? Vậy cũng đúng. Trần Mặc vẻ mặt nhận đồng gật đầu một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy chục độ thét lên. Dựa vào, Hạng Thượng, tiểu tử ngươi cũng không hiền hậu a, ngươi kêu ai đại thúc đâu? Hô ca, hô ca là được. Hạng Thượng cẩn thận phân biệt lấy Trần Mặc gò má, đưa tay theo ở trái tim vị trí, mặt hiện lên ra rất là biểu tình khổ sở. Ta rất nghĩ thông cửa gọi ngươi ca, nhưng ta không thể vi phạm ta lương tâm của mình a. Dựa vào, Trần Mặc phát ra một tiếng bi ai, chu lên, dẫn đầu cất bước hướng đi lôi đài phương hướng. Hôm nay bản Đại Long Hiệp đối thủ là ai? Đi ra, ngươi phải xui xẻo. Bản Đại Long Hiệp vừa mới bị một đám không long tính ra hỏa cho trêu chọc, hiện tại muốn tìm địa phương phát tiết một chút. Lữ Phẩm một cái nhảy bước cùng lên Trần Mặc, dùng cũng không tính thấp tiểu thanh âm nói ra. Phát tiết loại chuyện này, đối với đại thúc mà nói, biện pháp tốt nhất hẳn là sóc lọ tự an ủi. Lan, Trần Mặc bay lên một cước, Lữ Phẩm rất khinh xảo một chuyển cái mông, tránh ra cái này bay lên một cước. Chân Long Đại Hội, cũng không có cái gì tục sáu lễ khai mạc, thời gian vừa đến, hẳn là dự thi Long Huyền, lập tức liền bắt đầu lên đài tiến hành chiến đấu. Hạng Thượng liếc nhìn trong tay lôi đài quy tắc, vô cùng đơn giản. Một, chiến đấu tổng cộng là 9 phút, nếu như 9 phút thời gian không có phân ra thắng bại, thực lực cảnh giới thấp một phương chiến thắng, nếu như song phương cảnh giới ngang nhau, như vậy song phương toàn bộ đào thải. Hai, nhận thua, bị đánh chết, bị đánh xuống lôi đài, đều tính thua. Ở chính thức bắt đầu đánh lôi đài trước đó, không thể mở ra tiên thiên long thuật, chỉ có ở trọng tài mệnh lệnh chiến đấu bắt đầu một khắc, mới có thể bắt đầu mở ra long thuật. 3. Lôi đài phía trên sự tình, không thể đưa đến dưới lôi đài đi, trái với quy tắc người, Long Thành luật pháp xử trí. Kế tiếp, Thường Môn Long Huyền Hạng Thượng giao đấu Đường Môn Long Huyền Đường Ngấn. Hạng thiếu, đến ngươi. Lữ Phẩm trong tay quạt xếp vừa thu lại, chỉ phía xa cách đó không xa lôi đài, không cần cho bản thiếu ra mặt mũi, trực tiếp đem Đường Môn vô dụng đều cho xử lý liền tốt. Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem lôi đài phía trên đã xuất hiện Đường Môn thành viên Đường Ngấn, xương gầy như que củi thân hình, bị người rất khó tin, loại người này vậy mà cũng là Long Huyền cường giả. Thường Môn Hạng Thượng, mời lập tức lên đài. bằng không thì liền phán định ngươi làm bỏ cuộc. Hạng Thượng dưới chân nhẹ nhàng phát lực, thân thể như yến tử một dạng nhẹ nhàng rơi lên lôi đài. Lại một lần nữa đánh giá có rất thâm hắc mí mắt Đường Ngấn. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở một đôi kia gầy gò. Lại ô vuông bên ngoài bàn tay thon dài bên trên. Từng căn màu xanh đen lớn gân. Kinh khủng quay quanh dây dưa ở Đường Ngấn trên mu bàn tay. Thật dày vết chai ở lòng bàn tay vị trí. Chỗ đầu ngón tay làn da tác như là anh hài đồng dạng mềm mại bóng loáng. Hạng Thượng nhíu nhíu mày, đây thật là quái dị thân thể, lòng bàn tay vết chai, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Huyền trọng tài đứng ở giữa lôi đài, giang hai cánh tay chỉ hướng hai người, song phương báo một chút thực lực của mình cảnh giới. Đường Ngấn, Đường Môn Long Huyền, niên kỷ 45 tuổi, thực lực lớn Long Võ Sư. Hạng Thượng, Thường Môn Long Huyền, niên kỷ 19 tuổi, thực lực hóa long cảnh, thuật võ song tu. Long Huyền trọng tài khóe mắt co quắp mấy cái, len lén đánh giá Hạng Thượng. Còn trẻ như vậy hóa long cảnh Long Huyền đã rất ít gặp. Hơn nữa cái kia vượt qua hóa long cảnh sức chiến đấu. Cái này Đường Môn Đường Ngấn, căn bản không có cái gì cơ hội thủ thắng nha. Đường Ngấn, ngươi so Hạng Thượng thực lực chênh lệch một cái đại cảnh giới, bây giờ có thể bỏ quyền. Long Huyền trọng tài nhìn xem trung niên Đường Ngấn nói ra, ngươi bây giờ có quyền lực lựa chọn bỏ quyền. Bỏ quyền? Đường Ngấn hoạt động to lớn bàn tay, vượt trội khớp nối nắm chắc quyền ở giữa rung động đùng đùng. Ta người này không có bỏ quyền thói quen, lấy yếu thắng mạnh loại chuyện này ta cũng từng làm đến qua, thân làm Đường Môn Long Huyền, làm sao có thể lùi bước, đặc biệt là miễn cưỡng Hạng Thượng. Chúng ta Đường Môn cừu nhân. Hạng Thượng nhíu nhíu mày, dạng này còn không lui, xem ra không giống vẻn vẹn chỉ là bởi vì cừu hận không lùi. Ngược lại càng giống là bởi vì có đặc thù vương bài, cho nên mới sẽ không lùi. Đến cùng cái này Đường Ngấn, trong tay đến cùng có dạng gì đặc thù vương bài? Hắn vừa mới hẳn là bao nhiêu minh bạch một chút ta thực lực. Cho dù là đối mặt Long Tôn, ta đều là dám không lùi bước. Long Huyền trọng tài hướng về Đường Ngấn một lần nữa hỏi, ngươi xác định? Xác định. Đường Ngấn vung tay lên, hai đầu lông mày nhiều một chút bất mãn, nhanh lên bắt đầu đi. Trọng tài thở dài, thân làm phần long thành trọng tài, lần này chân long đại hội bên trong, chẳng những muốn giữ gìn đại hội chỉ định quy tắc, đồng thời còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, kia liền là tận lực tránh khỏi chân long đại hội trong lúc đó Long Huyền thương vong. Cho dù lại quy định như thế nào, trên lôi đài đối quyết sinh tử, không thể đem sự tình lan tràn đến dưới lôi đài, nhưng Long Huyền cũng dù sao vẫn là người. Là người, liền sẽ có cảm xúc. Trọng tài thở dài hướng về sau rút lui. Chỉ có tránh miễn thương vong mới có thể chân chính tránh khỏi Long Huyền tại đánh xong lôi đài về sao, lại lẫn nhau mang thù. Một khi có thương vong, không nhớ thù, vậy thì không phải là Long Huyền. Song phương chuẩn bị, trọng tài thật cao giơ cánh tay lên. Bắt đầu. Trọng tài lời còn chưa dứt, Đường Ngấn hai tay đột nhiên lật một cái, lòng bàn tay thật dày vết chai bên trong xẹt qua một tia gai mắt lánh quang. Lánh quang theo vết chai chảy đến khe hở tầm đó, một đạo tiên thiên long thuật theo cánh tay chút vào khe hở tầm đó. Âm lãnh kia kim châm, cao tốc xoay tròn lấy phá không phi đâm. Nhanh, thế như thiểm điện, dưới lôi đài đám người cùng kêu lên kinh ngạc. Cái này Đường Ngấn vậy mà phạm quy, ở lên lôi đài trước đó, liền mở ra tiên thiên long thuật, chỉ là hắn có một loại phương thức đặc thù, vậy mà che giấu tiên thiên long thuật, để cho người ta cho là hắn không có mở ra. Như thế cách làm, đem đánh lén cách làm cơ hồ phát huy đến cực hạn. Giết người. Trọng tài trong lòng giật mình, cái này Đường Ngấn ở đâu là đến giao đấu? Rõ ràng là tới giết người. ở lên lôi đài trước đó, không cho phép mở ra long thuật. Đây là vì làm hai tên giao đấu người so đấu mở ra long thuật tốc độ. Hạng thượng nhìn xem bay tới lạnh châm, trên mặt nhiều một tia cười lạnh, trách không được trước mắt cái này long huyền như thế có tự tin. Nguyên lai hắn là bởi vì sớm mở ra long thuật, đoạt chiếm tiên cơ a. Phi châm ra, Đường Ngấn hai tay lại là lật một cái, từ trong tay áo trượt ra hai cái hắc sắc hộp sắt. Ở hộp sắt phía trước nhất thì là một loạt bí mật lỗ thủng. Cái này lỗ thủng tản ra một cỗ mùi tanh hôi, độc, hạng thượng ngửi được trong hộp tán phát mùi. Trong cái hộp kia cũng nhớ lại một trận cơ quan thanh âm. Đường môn vũ khí phòng thân, một loại thông qua cơ quan, mà cũng không phải gì đó long thuật chạy vũ khí đặc biệt. Đường môn đặc hữu phương thức chiến đấu, chuyên môn bài trừ hộ thể long khí bạo vũ tiễn hộp. Lữ phẩm quái khiếu, các người đường môn còn có thể càng thêm vô sỉ một chút sao? Không sao, hạng thượng nhanh chân hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Tùy ý độc châm cùng độc tiễn đánh vào hộ thể long khí phía trên. Phát ra vật cứng va chạm đinh đinh thùng thùng tiếng vang. Tất cả va chạm ở vũ khí trên người đều chiếu xuống lôi đài phía trên, không có phá mở long khí. Đường Ngấn sững sờ, vây xem ở bốn phía lôi đài đường môn long huyền cũng là cả kinh. Cái này là vừa vặn đường ra chuyên môn vụng trộm lấy ra cho Đường Ngấn, dùng tới giết chết hạng thượng đạo cụ, làm sao vậy mà hoàn toàn không có đưa đến một tí tác dụng. Mau trốn, đường môn long huyền đồng thời kêu lên, nhanh hô nhận thua. Đường Ngấn nhìn thấy long thuật cùng đạo cụ không có phát huy bất cứ tác dụng gì, miệng vội vàng mở lớn, ta vứt bỏ, không kịp. Hạng thượng đột nhiên phát ra giống to một tiếng, trong miệng theo thanh âm phát ra một đạo mắt trần có thể thấy khí mang. Sau thiểm điện càng nhanh chóng hơn khí mang như là một đạo quang trụ, chính diện đánh trúng Đường Ngấn ngực, ở lồng ngực của hắn vị trí, khai xuất một cái đầu lớn nhỏ lỗ tròn. Yêu long hống, ngục huyền tà long độc môn đại long thuật. Đường Tá bật thốt lên gầm lên, đây là ngục huyền tà long độc môn đại long thuật. Yêu long hống, không sai, chính là yêu long hống. Ngươi làm sao biết ngục huyền tà long long thuật? Vây xem long huyền cùng một chỗ kinh ngạc hướng về hạng thượng. Ngục huyền tà long yêu long hống giết người vô số, cơ hồ là hắn thành danh long thuật một trong. Trên đời giống như trừ bỏ ngục huyền tà long bên ngoài, còn chưa từng nhìn thấy ai còn có thể sử dụng ngục huyền tà long yêu long hống. Hạng thượng song tay vắt chéo sau lưng, nhìn cũng không nhìn ngực bị đánh xuyên, đã hào vô sinh cơ, thân thể chính đang từ từ ngã xuống. Đường Ngấn, yêu long hống rất khó sao? Ta cùng ngục huyền tà long một dạng, cũng là hoa côn lôn đồ đệ, học được yêu long hống có cái gì kỳ quái? Ngươi muốn mượn ngục huyền tà long cái tên này mà nói ta không đủ tư cách tham gia chân long đại hội sao? Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, tốt nhất trước đi hỏi một chút cái kia La Ngọc Thành tiền bối, ta có phải hay không đủ tư cách tham gia chân long đại hội. Đường Tá sắc mặt cứng ngắc hướng về hạng thượng, hai tay nắm thật chặt bên bờ lôi đài thạch đầu, trong lòng thầm mắng, tiểu xúc sinh này, vậy mà đoán được ta muốn mượn ngục huyền tà long cái tên này tiến hành phát huy, đem hắn bài trừ ở chân long đại hội bên ngoài. Bây giờ khiêng ra cái kia La Ngọc Thành, ta còn có thể nói cái gì? Tiểu xúc sinh này, chẳng những thực lực cường đại, đầu não cũng dùng tốt phi thường, thực sự là khó đối phó a. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đi gia tộc rút ra trấn tộc đạo cụ, đến giết chết cái này hạng thượng mới được. Trọng tài tiền bối, hạng thượng quay đầu nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệch trọng tài. Hiện tại, phải chăng có thể tuyên bố thắng bại? A-Q chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.